Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1014 Faceless Man. Titan nhất tộc là gen ưu hóa đến mức tận cùng chủng tộc. Nam soái khí, nữ xinh đẹp, bệnh tật không sinh, thọ mệnh dài lâu. Thanos bộ dáng kia là bởi vì trời sinh dị dạng. Nếu không phải hắn cha trời sinh tính nhân từ, thứ này sinh hạ tới hơn phân nửa đã bị ngã chết. Thanos bất luận, còn thừa vô luận là Thanos huynh đệ vẫn là lão cha. Kia đều là rất soái khí. Làm ra ra, Cronos có thể nói là soái trung soái, hắn anh tuấn tiêu sái đến nay còn có thể tại gương mặt thượng. Nhìn đến, cùng cả người trơn bóng, liền tóc đều không có linh hồn Cronos so sánh với. Cái này có được thân thể Cronos hoàn toàn xưng được với là cái lão soái ca, hắn bị S.H.I.E.L.D. cùng Hydra đời trước Brotherhood of the Shield phong ấn nhiều năm. Một sớm thoát vây, liền tới tìm linh hồn trạng thái Cronos tính sổ. Hai bên một cái là thân thể, một cái là linh hồn. Trận chiến đấu này ai cũng sẽ không lùi bước, cũng có thể lùi bước. Tương đối ứng, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt ngoại lực trợ giúp, mắt thấy đối phương còn có chút kháng cự. Sở hữu mộ quang ăn mòn đều dừng lại ở mặt ngoài. Bella liền dùng tâm linh cảm ứng liên tiếp thượng lão soái ca Cronos tâm linh thế giới. Đạt được ta chúc phúc, ngươi là có thể đánh bại ngươi linh hồn, tiêu diệt hắn, cắn nuốt hắn, một lần nữa nắm giữ thời gian quyền bính. Đây mới là ngươi trước mặt quan trọng nhất sự, đúng không? Ngươi đối diện ra hỏa kia ám toán ta, hắn là ta địch nhân, mà ngươi không phải. Ta cho rằng chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Cronos có được một đôi phiếm màu bạc quang hoa đôi mắt, hắn ánh mắt xuyên qua thời gian cùng không gian khoảng cách nhìn về phía Bella, hắn nỗ lực phòng ngự chính mình nội tâm thế giới, không nghĩ làm Bella khuy phá càng nhiều nội tâm chân thật ý tưởng. Ta không tín nhiệm ngươi, Bella thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Gia hỏa này làm bộ làm tịch, một bức đa mưu túc trí bộ dáng. Nhưng này một câu ta không tín nhiệm ngươi, liền lậu đế, vẫn là câu nói kia. Sống được thời gian trường, nhưng không trải qua quá xã hội đòn hiểm chính là không được. Cái này từ nguyên bản trong thân thể một lần nữa ra đời ý thức. Mặc kệ hắn sống bao lâu thời gian, trường kỳ bị phong ấn, không tiếp xúc ngoại giới. Hắn ý tưởng vẫn như cũ thực non nớt, Bella mỗi ngày cùng Nhà Trắng. Lầu năm góc kia ba người vô nghĩa. Hướng Potomac trong sông ném như vậy nhiều người, nàng hoặc nhiều hoặc ít có thể soát ra một chút kinh nghiệm tới, lúc này nàng liền có vẻ thực thành. Khẩn mà nói, ngươi chỉ có thể tín nhiệm ta, ngươi hẳn là biết, chúng ta Oblivion này một hệ không cần quá nhiều thời giờ quyền bính. Vô luận vũ trụ như thế nào phát triển, Trung Yên đều thuộc về chúng ta, Eternity một hệ tắc bất đồng. Bọn họ yêu cầu đại lượng thời gian quyền bính duy trì chính mình tồn tại. Hiện tại ta còn có thể tránh đi bọn họ ánh mắt cho ngươi chi viện. Nếu bọn họ thật nhìn qua, muốn đưa ra, hỗ trợ, nói. Vô luận là ngươi, vẫn là ngươi linh hồn thể. Các ngươi liền yêu cầu trả giá trung tâm thời gian quyền bính, cùng nàng đối thoại lão soái ca. Cronos nghĩ nghĩ, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta muốn ngươi huynh đệ Haza Nặc Tư thi thể, Haza Nặc Tư cùng tộc nhân của hắn bị Moondragon kích thích nội chiến, tất cả mọi người bị Moondragon cắn nuốt. Bella xua tay. Ngươi lừa gạt tiểu hài tử đâu? Moondragon chính là ta giết. Này trong đó chuyện xưa ta đại khái vẫn là biết đến. Ngươi đánh bại ngươi huynh đệ, lại đem Haza Nặc Tư đoàn người trục xuất đến Thái Dương hệ biên giới. Ngồi xem Moondragon kích thích bọn họ phát động nội chiến. Cuối cùng thừa dịp hai bên tinh bì lực tẫn thời điểm tiếp thu chiến quả. Ta nói đúng sao? Chi tiết phương diện còn có yêu cầu bổ sung sao? Cronos trầm mặc sơ qua. Một lát sau, hắn tay phải giơ lên. Một đạo màu bạc quang huy hiện lên, Haza Nặc Tư thi thể đã trở về bình thường thời gian tuyến. Ngươi hẳn là biết địa phương đi, đương nhiên. Ân. Cũng không tệ lắm, ta đã nhìn đến hắn thi thể. Giao dịch đạt thành, hiện tại buông ra ngươi chống cự. ta sẽ cho ngươi một bộ phận ta vũ trụ năng lượng, làm thực lực của ngươi ở trong khoảng thời gian ngắn vượt qua cái kia Cronos, theo lão soái ca. Cronos rất là cẩn thận mà buông ra bộ phận nội tâm thế giới. Theo mộ quang tín đồ tụng niệm, một tầng xương đen liền che lấp thân thể hắn, Bella lợi dụng chính mình từ Tyrant sứ giả trên người. Học được phương pháp, đem chính mình một thành nhiều, gần hai thành vũ trụ năng lượng giáo huấn đến Cronos trong cơ thể. Trợ giúp hắn đối kháng linh hồn của hắn thể, đối kháng cái kia chân chính thời gian thần, nàng giáo huấn tốc độ lại mau lại tật. Một chút đều không có bủn xỉn. Lão soái ca bị vũ trụ năng lượng chung bao hàm rất nhiều vũ trụ chí lý hấp dẫn. Trong lúc nhất thời không phát giác thân thể thượng biến hóa. Càng không có phát hiện chính mình tâm phòng bị Milestone một chút cậy ra, liền thấy Cronos kia. Giống như sắt thép đổ thân hình thượng hiện ra một tầng tinh mịn màu tím vảy. Thân hình bên trái còn miễn cưỡng duy trì hình người. Tay phải tắc biến thành một cái có chút không phù hợp thân thể tỷ lệ thật lớn xúc tu. Khuôn mặt cũng như là Illithid giống nhau. Ở cằm, bên môi mọc ra mấy điều dài ngắn không đồng nhất xúc tu. Hắn mũi cùng môi hợp đến cùng nhau. Bị cố ý kéo trường. Như là voi giống nhau. Biến thành một cái rũ đến vòng eo vặn vẹo đại xúc tua, không? Không, này cùng ngươi nói. Không giống nhau. Đê tiện, theo mộ quang bản chất không ngừng ăn mòn. Cronos rốt cuộc phát hiện không thích hợp địa phương. Hắn tưởng chống cự, nhưng đã chậm, đa tạ khích lệ. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Bella đối với cái kia đê tiện lên án không lấy làm hổ thẹn. Phản cho rằng vinh, đê tiện, nhiều bình thường a. Ngươi tìm một cái phẩm đức cao thượng người xuyên Việt cho ta xem. Nàng trả giá một thành nhiều, gần hai thành vũ trụ năng lượng. Đương nhiên không ngừng muốn một cái Haza nặc tư thi thể. Nàng liền trước mắt cái này Cronos thi thể cũng muốn. Rõ ràng đắc tội nàng là Cronos linh hồn. Nhưng nàng vẫn là đem trước mục tiêu đặt ở cái này lão soái ca trên người. Này hai tên gia hỏa ở nàng xem ra chính là nhất thể. Trước đối phó cái nào, sau đối phó cái nào, đều không sai biệt lắm. Lúc này Power Stone, Space Stone cùng Reality Stone, này tam cái thiên hướng với vật chất thế giới Infinity Stone bị nàng một chữ bài khai. Milestone áp đảo tam cái đá quý phía trên, nàng tập hợp rất nhiều Infinity Stone lực lượng, mạnh mẽ dùng chính mình mộ quang bản chất chuyển hóa Cronos, đường Cronos cánh tay trái hoàn thành. Chuyển hóa, cũng biến thành một cái thật lớn xúc tu sau. Nguyên bản Cronos thân thể có thể nói liền không còn nữa tồn tại. Hắn biến thành một cái phụng dưỡng hư không Faceless Man, Slitherer. Sogurt, đây là ngươi tân tên, là chủ nhân. Sogurt thanh âm trầm thấp hữu lực. Bản thân thực lực không tầm thường. Nắm giữ tiểu bộ phận thời gian quyền bính. Lại bị Bella dùng vũ trụ năng lượng một phen cải tạo. Hiện tại gia hỏa này có thể nói là Bella mạnh nhất thủ hạ, vô luận là thi thể giao dịch vẫn là lúc. Sau chuyển hóa, cải tạo, này đó quá trình đều bị Bella dùng Reality Stone cùng Milestone che đậy. Đường chân chính thời gian thần Cronos phát hiện manh mối thời điểm. Hắn đã từng thân thể đã bị sửa đến liền thân mụ đều nhận không ra, Bella đắc ý vô cùng cười to. Ha ha ha ha Cronos. Ta cùng mặt khác cái kia ngươi làm cái giao dịch. Hắn tưởng đạt được đánh bại lực lượng của ngươi. Ngươi xem, Sogurt hiện tại nhiều tinh thần a. Ngoặc kép, hết chương.